bỏ tiền ra mua ghế VIP để được ngồi cạnh anh. Cô giận sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net